có biện pháp gì cho hai tên khốn khiếp này câm miệng lại không? Ta có ba biện pháp thượng trung hạ có thể giải vây. Âm thanh yếu ớt truyền ra, lộ ra mấy phần suy yếu. Hắn cũng đã mệt nhọc lắm rồi. Ba biện pháp, mau nói, Công Thâu Lâm vui vẻ. Thượng sách chạy, cái này coi là biện pháp gì? Hung thủ sát hại nhị bá ở chỗ này, Lâm Lâm bỏ chạy, Gia Gia sẽ không bỏ qua cho Lâm Lâm đâu. Vậy thì trung sách, liên hiệp với Lệ Thiên, triệu tập binh mã đánh sau vào doanh địa. Dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt Quang Minh Hoàng. Ngươi thực ngu ngốc, Công Thâu Lâm buột miệng nói. Lâm Lâm bị thương, Lệ Thúc Thúc cũng bị Dương Mũ dọa cho bể mật, lấy cái gì tới giết Quang Minh Hoàng. Ban ngày ta quan sát cách hành động của Quang Minh Hoàng. Chỉ cần làm theo lời ta, một khắc đồng hồ nhất định. Ai nha, ta không nghe, không nên nghe biện pháp ngu ngốc của ngươi nữa. Lâm Lâm không còn khí lực đánh nhau nữa rồi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại journey.com. Công Thâu Lâm khóc lớn. Ngu ngốc đại ngu ngốc, mau nói biện pháp thứ ba. Từ ngu ngốc liên tục quẳng vào đầu, trong mắt người trẻ tuổi hiện lên vẻ tức giận cực độ. Nhưng mà hắn rất nhanh hạ tâm tình xuống, chậm rãi nói. Hạ sách vùi đầu ngủ, đây là biện pháp chó má gì? Công Thâu Lâm giận dữ, ta ngủ thiếp đi, vạn nhất bọn họ nhân cơ hội giết ta thì làm thế nào? Ta lấy đầu trên cổ thể, bọn họ tuyệt đối không đi vào giết ngươi. Người trẻ tuổi không thể chịu nổi tính điêu ngoa của Công Thâu Lâm, hừ lạnh nói. Ngươi dùng đầu óc suy nghĩ một chút tại sao bọn chúng chọn ca hát lúc này, lại hết lần này lần khác hát những bài lừng lẫy quân ca. Lại dùng đầu óc mà suy nghĩ một chút tại sao còn bị Nguyên Quân mắng cho 8 lần cục đuôi trở về. Trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, ta cho ngươi biết đây chỉ là kế làm cho người khác hao tổn sức lực. Bọn họ chính là muốn làm cho ngươi hao hết linh khí, làm suy sụp linh hồn của ta. Hắn cười lạnh nói, một chút tài mọn như thế, chỉ cần tránh đi, gocchuyenaudio.com, chờ bọn hắn hát mệt mỏi, náo loạn đủ rồi, đột nhiên cho bọn hắn lôi đình nhất kích nhất định đánh một trận là thành công. Cho dù ngươi nhất thời tạm lánh tùy thời cũng có thể xông ra, làm cho bọn hắn trở tay không kịp. Có ta tự mình điều động Hoàng Kim Phong Kỵ, người phàm Cửu Châu có thể kháng cự sao? Hắn cắn chặt răng, lui thêm bước nữa, nếu như ngươi không quyết định cá chết lưới rách có thể mặc kệ bọn chúng, không để bọn chúng trong lòng. Như vậy chỉ hao tổn tâm lực mà thôi, bọn họ căn bản không thể giết vào trong. Nhưng mà ngươi, người trẻ tuổi bất đắc dĩ thở dài, không tránh, không chiến, bất định, khắp nơi đều bị bọn họ bắt thóp. Sớm muộn gì cũng bị bọn họ bắt được, nếu như Trầm Côn ở chỗ này, nhất định đối với người trẻ tuổi kia phục sát đất. Không sai, Trầm Côn chính là để cho A Phúc làm tiêu hao linh khí của Công Thâu Lâm, làm suy sụp linh hồn của người trẻ tuổi. Chỉ cần bọn họ không còn khí lực, thân thể của Thủy Nhi tựu dễ như trở bàn tay. Người trẻ tuổi liếc mắt liền nhận ra tính toán của Trầm Côn. Hơn nữa với ba biện pháp của hắn, đủ để cho tính toán của Trầm Côn thất bại. Nhưng mà có một câu nói, người phàm cùng với bá chủ khác nhau. Có thể nghĩ đến, nhưng có thể làm được hay không? Như Công Tôn Lâm hiện tại, nàng nghe suy đoán của người trẻ tuổi chậm rãi há to miệng. Ai nha, thực sự là như vậy. Từ Đông Phong, đầu óc của ngươi quả nhiên thật tốt. Người trẻ tuổi miễn cưỡng nở nụ cười. Trong ba biện pháp thượng trung hạ, ngươi chọn biện pháp nào? Cái này, Công Thâu Lâm ngượng ngùng cười một tiếng. Biện pháp của ngươi không tệ, đều là do ngươi nghĩ ra. Vạn nhất sai lầm thì sao? Nàng khoát tay áo, hay là chúng ta sử dụng biện pháp cũ tiếp tục tăng cường phòng ngự? Nụ cười của người trẻ tuổi đông cứng, Từ Đông Phong, không nên ngẩn người nữa. Công Thâu Lâm lần nữa nhắc lại, mau giúp ta bảo vệ linh hồn. Ai, bất đắc dĩ thở dài, người trẻ tuổi tự mình còn không nhiều lắm linh hồn lực điều động. Đồng thời trong lòng cười khổ một tiếng, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi người. Công Thâu Lâm, nếu ngươi không tin lời ta, cần gì phải để cho ta dốc sức? Nghĩa huynh, người trẻ tuổi mặc cho hồn lực khô héo, lẩm bẩm nhớ tới người xưa. Nhớ lại người năm đó, huynh trưởng thiên kỵ định Giang Sơn, tiểu đệ ngồi chướng luận quân cơ, dương cung bắn hổ, xua binh quét ngang 6 quận 81 châu. Đáng tiếc ngàn năm sau thời thế thay đổi, anh linh huynh trưởng không có ở đây, Cửu Châu cũng không có một vị vua kiệt xuất tài trí mưu lược. Tiểu đệ cũng đành chịu khổ lay lắt rồi. Nghĩa huynh, anh linh huynh giờ ở đâu? Người trẻ tuổi ngửa mặt lên trời hô to. Cô đơn, anh hùng không tự chủ được bi ai. Lúc hắn đang than vãn mình gặp gỡ một chủ nhân ngu ngốc, A Phúc đã hoàn thành nhiệm vụ, được Dương Mũ bảo vệ chuồn ra phòng, tìm được Trầm Côn. Đại thiếu gia, A Phúc không đào ra người ở góc tường nào. Dù sao nhiều năm làm thủ hạ cũng cảm thấy thỏa mãn. A Phúc đầu tiên là vui vẻ cười to 3 tiếng, sau đó gục trên mặt đất khóc thét ô ô. Nhưng mà A Phúc cũng trúng độc gia nhập tà giáo. Đại thiếu gia, người phải cứu A Phúc, người gia nhập quân khởi nghĩa Thiên Minh. Nghe A Phúc kể lại ngày hôm trước gặp gỡ quỷ bí, sắc mặt Trầm Côn trở lên vô cùng ngưng trọng. Cách chương.